Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, Bát Thái Tử phía sau cường giả. Thêm, Lôi Đình chi quang bắt đầu xuất hiện. Bát Thái Tử từ trên trời hạ xuống, huy động Phương Thiên Kích cái búng một đạo Lôi Đình. Lôi Đình vạn quân. Ầm, Phương Thiên Kích trực tiếp chém qua một vị Địa Minh Ma tộc nhân tiên. Rào, Lôi Đình nổ tung, trực tiếp đem Địa Minh Ma tộc nhân tiên chém chết. Mà lúc này, cầm đầu Địa Minh Ma tộc đưa tay một trưởng vỗ ra. Bát Thái Tử không có chống cự, thuận thế tránh lui. Ầm, một trưởng này lực đem Bát Thái Tử đánh lui về. Chặt chặt, ngươi xem, ta cảm thấy được các ngươi cũng không để lại chúng ta. Bát Thái Tử đứng vững sau, khiêng Phương Thiên Kích, nhìn còn lại Địa Minh Ma tộc cười nói. Chân tiên hậu kỳ, nhưng là cảm giác không có mạnh như vậy. Cái này chân tiên hậu kỳ có chút kỳ quái. Có thể đánh, Diễm Tích Vân tránh qua một bên. Nàng chưa cùng đến Bát Thái Tử bay lên trời. Trời cao dễ chết, chân đạp đại địa nàng cũng rất an toàn. Nàng nhìn Địa Minh Ma tộc có cơ hội liền định trốn. Long tộc, Bát Thái Tử, chân tiên hậu kỳ ma tộc nhìn Ngao Mãn nhíu mày. Long tộc nhân lại tham dự. Hơn nữa, còn có một cái đại địa kỳ lân tộc, phụ cận Côn Lôn nhân. Thật đúng là nhiều, nghe nói qua ta. Vậy ngươi cảm thấy có thể lưu ta lại sao? Địa Minh Ma tộc, thật giống như không gì hơn cái này. Bát Thái Tử nhìn còn lại hai cái Địa Minh Ma tộc. Chính đang tìm cơ hội, chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn liền sẽ động thủ đem khác một cái nhân tiên đánh chết. Như thế là hắn có thể với chân tiên hậu kỳ một chọi một, liền có đầy đủ cơ hội. Nghe yêu tộc nhân nói tới một, hai, trời sinh tiên linh Bát Thái Tử, thực lực không mạnh, chạy trốn năng lực không tệ. Bát Thái Tử là cảm thấy cũng có thể ở trong tay chúng ta thoát đi. Chân tiên hậu kỳ Địa Minh Ma tộc mở miệng hỏi. Bên người nhân tiên bị giết, hắn không có để ý phân hào, thật giống như sinh tử, đều là tầm thường chuyện. Kia thử một chút, ta chạy, trên người Bát Thái Tử có Lôi Đình phơi bày, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ trốn rời chỗ. Bát Thái Tử có thể, chấm ngoặc kép, ở Địa Minh Ma tộc còn chưa nói xong lúc, Bát Thái Tử liền Lôi Đình liền động, đại địa bắt đầu xuất hiện kinh lôi. Mà thuộc về Bát Thái Tử bóng người, cũng như một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh xuyên vị cuối cùng nhân tiên Địa Minh Ma tộc. Ầm, vị kia nhân tiên bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị Lôi Đình bao phủ, bản muốn phản kháng hắn, bắt đầu bị Lôi Đình xé rách, không có truyền ra cái gì âm thanh. Vị cuối cùng nhân tiên Địa Minh Ma tộc, ngã xuống đất không nổi, không rõ sống chết. Bát Thái Tử lại một lần nữa đứng ở trên không. Hắn nhìn chân tiên hậu kỳ Địa Minh Ma tộc nói. Thực ra ta rất ngạc nhiên. Các ngươi cũng là vì U Minh cửa vào tới. Thế nào các ngươi cũng đối này cửa vào có hứng thú. Chung quy có vài người yêu cầu loại vật này. Hơn nữa đại hoang vốn là hỗn loạn. Nhiều U Minh cũng không nhiều. Mà Côn Lôn đi quá nhanh cũng quá xa. Ai cũng không biết rõ Côn Lôn lai lịch. U Minh cửa vào xảy ra vấn đề, cũng sắp kềm chế Côn Lôn. Đừng nói chúng ta Địa Minh Ma tộc, các ngươi Long tộc cũng vui vẻ loại sự tình này phát sinh. Chân tiên hậu kỳ Địa Minh Ma tộc nhìn Bát Thái Tử, không có trước tiên xuất thủ. Lời này ta tin một nửa. Tất cả mọi người hy vọng U Minh cửa vào xảy ra vấn đề. Ta tin, nhưng là Địa Minh Ma tộc không thể nào giúp những người khác dò đường. Tới gần nơi này như tự thân lợi ích không đủ, làm sao sẽ lộn xộn? Đại nhân thế giới là phức tạp, nào có ngươi nói đơn giản như vậy? Bát Thái Tử đương nhiên sẽ không tin tưởng người này nói. Mẫu hậu đối tỷ tỷ xuất thủ, đều mang đủ loại mục đích, tới Côn Lôn khiêu chiến, đồng dạng là đủ loại mục đích chung vào một chỗ. Địa Minh Ma tộc liền vì kềm chế Côn Lôn, nhìn một chút Côn Lôn lai lịch. Thấy thế nào cũng không thể. Mẫu hậu bọn họ mục đích, mỗi một nhánh đều là đối với Long tộc hữu ích, lợi ích tự nhiên có. Bất quá Bát Thái Tử hay là chớ biết rõ tốt. Đương nhiên, biết không biết rõ, Bát Thái Tử cũng đã chết. Chân tiên hậu kỳ Địa Minh Ma tộc đưa tay ra, dường như muốn dùng một cái tay đem Bát Thái Tử đánh chết. Đối mặt với đối phương tay, Bát Thái Tử không có chút nào nhút nhát, hắn cũng không có thoát đi dự định. Hắn muốn thử một chút có thể hay không bắt lại người này, sau đó mang về cho Côn Lôn. Như thế hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Trong thời gian ngắn hắn hẳn không cần làm cái gì. Chẳng qua là khi hắn cái búng lôi đình, muốn lúc công kích sau khi đột nhiên giật mình, tiếp lấy đồng tử co rụt lại. Một cổ hắn không cách nào tin lực lượng kéo dài duỗi tới. Giờ khắc này hắn thật giống như thấy cái kia địa minh ma tộc phía sau xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này căn bản không phải hắn có thể so sánh với. Ở dạng này bóng người trước, hắn lại không cách nào nhúc nhích. Cảm nhận được sao? Chân tiên hậu kỳ địa minh ma tộc nhìn Bát Thái Tử, nhẹ giọng nói. Như thế, Bát Thái Tử còn có thể chắc chắn chính mình sẽ không chết ở chỗ này sao? Côn Lôn nhân muốn phát nơi này hiện, còn cần một ít thời gian. Nhưng là những thời giờ này đủ ta đem Bát Thái Tử đánh chết. Vừa mới chúng ta đối thoại, Bát Thái Tử hẳn nghe được. Yêu tộc người không cách nào có cường giả vào sân, nhưng là chúng ta có thể. Đáng tiếc Bát Thái Tử cũng không đem những lời này để ở trong lòng. Chân tiên hậu kỳ địa minh ma tộc có chút động thủ, rắc rắc, vô hình tay chộp được Bát Thái Tử, trực tiếp đem Bát Thái Tử nắm trong tay. Lúc này khóe miệng của Ngao Mãn tràn ra máu tươi, hắn tuy hốt hoảng nhưng không có mất đi tỉnh táo. Lúc này tốt nhất có thể cầu cứu Ngao Dã Thúc. Như vậy có biện pháp gì? Hắn não hải trong nháy mắt suy tư rất nhiều. Cuối cùng nhớ lại tỷ phu lời nói. Hắn nói có tên sẽ hại hắn. Mà thôi sao tên có thể cứu hắn một mạng? Tỷ phu chỉ là ai? Hắn đoán cũng có thể đoán được. Thời khắc nguy cấp, Bát Thái Tử cũng không dám suy nghĩ nhiều. Lập tức há miệng đọc lên cái kia danh hiệu. Đệ Cửu Phong, U Minh Động. Vốn là đang tu luyện Giang Lan, trong giây lát mở mắt ra, sau đó nhìn về phía thần vị ba cái điểm, giờ khắc này thuộc về Bát Thái Tử điểm sáng lên, hơn nữa hắn nghe được Bát Thái Tử tụng hắn danh hiệu, có thể để cho Bát Thái Tử lâm vào nguy hiểm, nói hắn như vậy đã có thu hoạch, một đêm thì có thu hoạch, Bát Thái Tử thật là giỏi, bất quá một đêm liền cầu cứu, cũng rất khá, trước, tiền bối. Cứu mạng, Bát Thái Tử thanh âm truyền tới. Giang Lan không chần chờ, mở ra thuộc về Bát Thái Tử điểm. Khoảng cách không xa, như thế cũng tốt. Tâm lý lóe lên ý nghĩ này trong nháy mắt. Hắn liền thấy Bát Thái Tử tình huống. Lúc này hắn thấy Bát Thái Tử bị bàn tay vô hình giam cầm. Mà bàn tay ngọn nguồn là một đạo như ẩn như hiện bóng người. Thấy bóng người này trong nháy mắt, hắn cảm thấy mãnh liệt cảm giác bị áp bách, giống như đối mặt Hy Hòa Đế Quân. Hơn nữa cái thân ảnh này cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Với hắn hoặc có lẽ là với Hy Hòa Đế Quân quả thật rất giống. Thần vị khí tức, địa minh ma tộc, cái kia vừa mới tấn thăng làm luật ma tổ. Không cách nào xác định là hay không có lực đánh một trận. Nhưng là có thể thử một chút, kia sợ không phải đối phương đối thủ. Mang đi Bát Thái Tử không khó lắm. Giờ khắc này thuộc về Giang Lan lực lượng bắt đầu tác dụng ở Bát Thái Tử chung quanh, huy động phương thiên kích bắt đầu phản kích. Thuộc về Giang Lan thanh âm truyền tới Bát Thái Tử trong tai. Giờ khắc này vốn là bị giam cầm Bát Thái Tử, trong lúc nhất thời có năng lực hành động, tay hắn cầm phương thiên kích, nơi này lôi đình ở phương thiên kích phơi bày. Ngây thơ, phía sau ngươi có người. Ta không có sao. Giờ khắc này hai tay Bát Thái Tử nắm phương thiên kích, vận dụng tất cả lực lượng, muốn nhất cử đánh chết cái này chân tiên hậu kỳ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.